Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, trang 548. Nghe thấy phía dưới người đáp lời, ngài lão bản trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Vĩnh Hằng công ty chung quy vẫn là một cái công nghiệp quân sự sản nghiệp, như vậy năm tới nay vẫn luôn dựa vào cường đại danh tiếng cùng lũng đoạn phương thức mới có thể đủ chặt chẽ gác trụ long đầu vị trí. Nhiều năm như vậy thật cũng không phải không có những người khác muốn khiêu chiến Vĩnh Hằng công ty, chính là đều ở ngài lão bản thủ đoạn hạ chết non. Ngài lão bản đem Vĩnh Hằng công ty xem so cái gì đều trọng. Hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc đã có rất nhiều đồ vật đều cùng Vĩnh Hằng công ty thật sâu chói định. Ngài lão bản cũng đúng là dựa vào điểm này mới có thể đem chính mình người thật sâu cắm vào Hải Cách Đặc Quốc. Tóm lại, ở sự tình tạm thời còn không có trong sáng phía trước, trước đem công ty mới nhất khoản thượng giá, áo lai đế quốc hiện tại có lẽ còn ở quan vọng, còn ở quan sát đến Vĩnh Hằng công ty giá trị, mà ngài lão bản liền yêu cầu cho bọn hắn triển lãm chính mình lớn hơn nữa giá trị, tỉ như nói, càng khoa trương, càng tiên tiến vũ khí. Ngài lão bản cười, ngày thường hắn cũng không thiếu tiêu tiền đi cung cấp nuôi dưỡng viện nghiên cứu đám kia người, trước mắt những cái đó nghiên cứu viên tổng nên lấy điểm nhi thích hợp đồ vật tới hồi báo hắn đi. Đây là thứ gì? Tần Đường rất là tò mò hỏi Trúc Huyền Nguyệt, tân nghiên cứu ra tới một cái tiểu ngoạn ý. Trúc Huyền Nguyệt nói, hai người bọn họ chính vây quanh ở tảng sáng viện nghiên cứu gần nhất phát minh phía trước cẩn thận quan sát, thưởng thức này đó nghiên cứu viên nhóm làm được đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt biết viện nghiên cứu này đó nghiên cứu viên có rất nhiều người đều là nghe xong vô mặt tên, mới dứt khoát kiên quyết quyết định tới chỗ này, trước mắt mới thôi. Tảng sáng bên trong nhân viên không biết khi nào đã đạt thành một cái chung nhận thức, chính là không có việc gì tuyệt đối không cần cùng viện nghiên cứu đám kia mọi người có quá nhiều giao lưu, bởi vì đám kia gia hỏa nhóm phần lớn là kẻ điên. Hơn nữa là cái loại này mạch não có chút vấn đề kẻ điên, kỳ thật cái này logic nhưng thật ra không có sai. Tiểu Bạch nói, nếu không phải kẻ điên nói, làm gì còn muốn ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ vì đi theo vô mặt. Trúc Huyền Nguyệt phát hiện Tiểu Bạch ở phương diện này xem còn rất khai. Bất quá hắn nói đích xác không sai. Tảng sáng viện nghiên cứu thu thập tề một đám kỳ quái gia hỏa, nơi này có rất nhiều người đều là tình nguyện không cần thế tục tiền tài danh lợi, hơn nữa kiên trì các loại hiếm lạ cổ quái nghiên cứu. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất tài chính đều mau bị bọn người kia nhóm đào rỗng, nàng nhìn chính mình trong tay tiểu ngoạn ý, đây là viện nghiên cứu gần nhất đại tác phẩm cùng nó cùng nhau đưa tới. Còn có một chồng thật dày, gần 200 trang bản thuyết minh. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu đối Tiểu Bạch phun tào nói, thực sự có người sẽ xem loại đồ vật này sao? 200 trang ai? Ta liền mục lục đều không có xem hiểu. Này giúp nghiên cứu viên làm ra như vậy đáng sợ đồ vật tới làm gì? Nếu là ngươi ca nói, hắn khẳng định sẽ xem hiểu. Tiểu Bạch nói, hắn ngày thường thích nhất xem loại đồ vật này, thường xuyên thức đêm xem. Trúc Huyền Nguyệt ngoặc kép, khụ, tính, ta còn là chắp vá nhìn xem đi. Nói thật, mỗi tháng cấp này đó viện nghiên cứu người lấy như vậy nhiều tiền, Trúc Huyền Nguyệt tâm đều ở lấy máu. Hơn nữa từ kinh phí góc độ tới tính, Trúc Huyền Nguyệt cảm giác chính mình chi ra tỷ lệ khả năng đều vượt qua thủ đô đệ nhất viện nghiên cứu. Hải Cách Đặc Quốc viện nghiên cứu kẻ có tiền rất nhiều, rốt cuộc nơi đó mặt cơ hồ tất cả mọi người xuất từ với có tiền gia đình. Người nghèo rất ít có thể đạt được như vậy cao bằng cấp. Mà Trúc Huyền Nguyệt tiêu phí cư nhiên so với bọn hắn đều đại. Này đầu nhập có thể thấy được một chút, muốn cho Trúc Huyền Nguyệt cái này đã từng coi trí tuệ cùng cặn bã người tới nói, Này đó Tiền Tiêu ở viện nghiên cứu thượng một phân, nàng đều cảm thấy đau lòng, bất quá trước mắt Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra không có cách nào, rốt cuộc. Vô Mặt bản thân chính là một cái tương đương nhiệt ái đọc sách người, Trúc Huyền Nguyệt có thể không yêu đọc sách, nhưng là nàng không thể băng rồi chính mình lão ca nhân thiết, à. Tính cái dạng này đi, dù sao ta cũng xem không hiểu. Trực tiếp thông qua tính, Trúc Huyền Nguyệt nhìn vài lần, chỉ cảm thấy đau đầu, vì thế tùy tay đem kia bổn bản thuyết minh hướng trên bàn một ném. Chuẩn bị bãi lạn, có một nói một, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật không phải rất muốn đi viện nghiên cứu, nhưng không biết vì cái gì. Viện nghiên cứu đám kia người đối Vô Mặt thái độ lại dị thường cuồng nhiệt, dẫn tới Trúc Huyền Nguyệt không thể không thường xuyên qua bên kia soát tồn tại cảm. Vô Mặt tướng quân, Vô Mặt tướng quân, chúng ta ngày hôm qua lấy quá khứ vài thứ kia ngài xem thế nào? Có phải hay không đặc biệt ưu tú? Thấy trong video kia một đám cực kỳ hưng phấn áo blau trắng nhân viên nhóm, Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng không dễ phát hiện run rẩy vài cái. Sau đó dựa theo hôm nay buổi sáng Tiểu Bạch nói nội dung đối bọn họ lời bình vài câu, ếch, khá tốt, cái kia đạn dược bộ phận kiến nghị sửa lại, hơi chút lộng điểm tiện nghi tài liệu. Nói xong Tiểu Bạch cấp lời kịch sau, Trúc Huyền Nguyệt ở mọi người chờ đợi lại sùng bái trong ánh mắt cắt đứt điện thoại, ngươi ca phía trước ở hải cách đặc quốc thời điểm, kỳ thật coi như là một ít nghiên cứu viên hy vọng. Tiểu Bạch nhìn Trúc Huyền Nguyệt giống như giải thoát nằm ở trên ghế khi chậm rãi nói, hải cách đặc quốc tương đối thích phát triển một ít có thể mang đến rõ ràng ích lợi sự tình, bởi vì này ở bọn họ xem ra mới có thể dùng nhỏ nhất sức lực thu được lớn nhất hồi báo, nhưng là người ca bất đồng, người ca liền thích một ít thiên mã hành không ý tưởng, cho nên này nhóm người mới đến này. Tiểu Bạch cảm khái nói, đây là ngươi ca cho ngươi lưu lại quý giá tài phú, ngươi phải hào hào quý trọng, đã biết. Trúc Huyền Nguyệt nhìn ít có đột nhiên trở nên thâm trầm. Tiểu Bạch, trong lòng phun tào, nếu không phải như vậy, nàng đã sớm đem này nhóm người đuổi ra khỏi nhà, còn có. Nhóm người này nếu là hoa lại thiếu điểm thì tốt rồi, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ đi trên mạng nhìn xem cùng chính mình có quan hệ tin tức, kết quả trong lúc vô tình thấy được một cái coi như là trọng bàng tin tức, Vĩnh Hằng công ty tân phẩm ngang trời xuất thế, hiện trường giải đáp nghi vấn phát sóng trực tiếp tiến hành chung, Vĩnh Hằng công ty. Trúc Huyền Nguyệt nhớ tới tên này, biểu tình liền có điểm vi diệu. Hết chương.